Kinh Gatikara. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến tại một địa điểm, rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ, do nhân duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười. Không phải không lý do, Như Lai lại mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda đáp y về phía một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười. Không phải không lý do, Như Lai lại mỉm cười. Thời xưa, này Ananda, tại địa điểm này là một thị trấn tên là Vepalinga, phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sống ở đây, dựa vào thị trấn Vepalinga. Ở đây, này Ananda, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính tại đây, này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, ngồi giảng dạy cho chúng tỳ kheo. Rồi Tôn giả Ananda gấp tư y tăng già lê, trải ra rồi đặt Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn ngồi xuống. Chính tại địa điểm này, hai bậc A-la-hán chánh đẳng giác sẽ sử dụng. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda. Thở xưa, này Ananda, tại địa điểm này là thị trấn tên Vepalinga, phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã sống dựa vào thị trấn Vepalinga. Chính tại đây, này Ananda, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính tại đây, này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, ngồi giảng dạy cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, chính tại thị trấn Vepalinga có người thợ làm đồ gốm tên là Gatikara. Người này là người đàn tính của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vị đàn tính đệ nhất. Thanh niên Jyotipala là người bạn chí thân của thợ gốm Gatikara. Rồi này Ananda, thợ gốm Gatikara nói với thanh niên Jyotipala, này bạn Jyotipala, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy. Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jyotipala nói với thợ gốm Gatikara, thôi, vừa rồi, bạn Gatikara, ý kiến Sa Môn chọc đầu như vậy để làm gì? Lần thứ hai, này Ananda, như trên. Lần thứ ba, này Ananda, thợ gốm Gatikara nói với thanh niên Jyotipala, này bạn Jyotipala, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy. Lần thứ ba, này Ananda, thanh niên Jyotipala nói với thợ gốm Gatikara, thôi vừa rồi bạn Gatikara, ý kiến Sa Môn trọc đầu như vậy để làm gì? Vậy này bạn Jyotipala, hãy cầm đồ gãy lưng và bột tắm, chúng ta hãy đi đến bên sông để tắm. Thưa bạn dân, này Ananda, thanh niên Jyotipala dân đáp thợ gốm Gatikara như vậy. Thợ gốm Gatikara và thanh niên Jyotipala lấy đồ gãy lưng và bột tắm đi đến sông để tắm. Rồi này Ananda, thợ gốm Gatikara nói với thanh niên Jyotipala, này bạn Jyotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không bao xa. Này bạn Jyotipala, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy. Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jyotipala nói với thợ gốm Gatikara, thôi, vừa rồi, bạn Gatikara, ý kiến Sa Môn chọc đầu như vậy để làm gì? Lần thứ hai, này Ananda, như trên. Lần thứ ba, này Ananda, Thợ gốm Gatikara nói với thanh niên Jyotipala: "Này bạn Jyotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không bao xa. Này bạn Jyotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy." Lần thứ ba: "Này Ananda, thanh niên Jyotipala nói với thợ gốm Gatikara: Thôi vừa rồi bạn Gatikara, ý kiến sa môn trọc đầu như vậy để làm gì?" Rồi này Ananda, thợ gốm Gatikara nắm lấy thanh niên Jyotipala ở nơi cổ tay áo và nói: "Này bạn Jyotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác không bao xa. Này bạn Jyotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy." Rồi này Ananda, sau khi gỡ thoát cổ áo, thanh niên Jyotipala nói với thợ gốm Gatikara: "Thôi vừa rồi, bạn Gatikara, yết kiến vị sa môn trọc đầu ấy để làm gì?" Rồi thợ gốm Gatikara nắm lấy tóc vừa mới tắm xong của thanh niên Jyotipala và nói: "Này bạn Jyotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác không bao xa. Này bạn Jyotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác." Rồi này Ananda, thanh niên Jyotipala suy nghĩ như sau: "Thật là vi diệu, thật là hy hữu. Thợ gốm Gatikara tuy sanh thuộc hạ cấp, lại dám nghĩ có thể nắm lấy tóc của ta, dầu ta vừa mới gội đầu. Chắc việc này không phải là tầm thường." Rồi nói với thợ gốm Gatikara: "Này bạn Gatikara, có thật sự là cần thiết không?" "Này bạn Jyotipala, thật sự là cần thiết. Thật là tốt lành cho tôi được ý kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vậy bạn Gatikara, hãy thả tay ra, chúng ta sẽ đi." Rồi này Ananda, thợ gốm Gatikara và thanh niên Jyotipala cùng đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến, thợ gốm Gatikara đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, rồi ngồi xuống một bên. Còn thanh niên Jyotipala thời nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, này Ananda, thợ gốm Gatikara bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác: "Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jyotipala bạn của con, bạn thân tình của con, mong Thế Tôn thuyết pháp cho bạn con." Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, thợ gốm Gatikara và thanh niên Jyotipala. Rồi này Ananda, thợ gốm Gatikara và thanh niên Jyotipala, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, phấn khởi, quan hỷ, sau khi quan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi này Ananda, thanh niên Jyotipala nói với thợ gốm Gatikara: "Này bạn Gatikara, khi nghe pháp này vì sao bạn không xuất gia?" "Này bạn Jyotipala, bạn không biết tôi sao? Tôi phải nuôi dưỡng cha mẹ già và mù loà." "Vậy này bạn Gatikara, tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." Rồi này Ananda, thợ gốm Gatikara và thanh niên Jyotipala đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này Ananda, thợ gốm Gatikara và Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác: "Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jyotipala bạn của con, bạn thân tình của con, mong Thế Tôn xuất gia cho bạn con. Giờ này Ananda, thanh niên Rutipala được Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác cho xuất gia, cho thọ đại giới. Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sau khi thanh niên Rutipala xuất gia chưa bao lâu, sau nửa tháng, sau khi ở tại Vebalinga lâu cho đến khi thấy tự thỏa mãn, liền du hành đi đến Varanasi. Ngày tuần tự du hành và đến tại Varanasi. Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú tại Varanasi ở Isipatana vườn Lộc Uyển. Này Ananda, Kiki vua xứ Kasi được nghe như sau: Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã đến Varanasi trú tại Varanasi Isipatana vườn Lộc Uyển. Rồi này Ananda, Kiki vua nước Kasi cho thắng các cỗ xe tối thù thắng, sau khi tự mình leo lên một cỗ xe thù thắng với các cỗ xe thù thắng, đi ra khỏi thành Varanasi với đại uy vệ của nhà vua để ý kiến Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vua đi xe cho đến chỗ nào còn đi được xe, rồi xuống xe đi bộ đi đến chỗ Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vua ngồi xuống một bên. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ Kiki vua xứ Kasi đang ngồi một bên. Rồi Kiki vua xứ Kasi, sau khi được Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, liền bạch Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời con mời, ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Và này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác im lặng nhận lời. Rồi này Ananda, sau khi được biết Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Và này Ananda, Kiki vua xứ Kasi sau khi đêm ấy đã mãn, tại trú xứ của mình cho bày biện các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, cơm vàng khô, các loại curry, các hột đen được gạn bỏ và các món ăn gia vị, rồi báo thời giờ cho Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác được biết. Và Thế Tôn giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác và buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của Kiki vua xứ Kasi. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã sẵn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi này Ananda, Kiki vua xứ Kasi tự tay thân hầu và làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi này Ananda, Kiki vua xứ Kasi, khi Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này Ananda, Kiki vua xứ Kasi bạch Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con an cư mùa mưa tại Varanasi, sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng tỳ kheo. Thôi vừa rồi đại dương, ta đã nhận lời an cư mùa mưa rồi. Lần thứ hai, này Ananda, như trên. Lần thứ ba, này Ananda, Kiki vua xứ Kasi bạch Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con an cư mùa mưa tại Varanasi, sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng tỳ kheo. Thôi vừa rồi đại dương, ta đã nhận lời an cư trong mùa mưa rồi. Rồi này Ananda, Kiki vua xứ Kasi suy nghĩ như sau: Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Varanasi, vì vậy cảm thấy thất vọng, ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có người đàn tính hộ trì hơn con. Đại Dương, có một thị trấn tên là Vebalinga, tại đấy có thợ gốm tên là Gatikara. Người ấy là đàn tính hộ trì của ta, một đàn tính hộ trì tối thượng. Đại Dương, Đại Dương có nghĩ như sao? Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Varanasi. Do vậy, Đại Dương cảm thấy thất vọng ưu phiền. Nhưng thợ gốm Gatikara không có như vậy và không sợ như vậy. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara thành tựu lòng tin bất thối chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được bậc thánh ái lạc. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara không có nghi ngờ đối với khổ, không có nghi ngờ đối với khổ tập, không có nghi ngờ đối với khổ diệt, không có nghi ngờ đối với con đường đưa đến khổ diệt. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, có giới hạnh, theo thiện pháp. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara từ bỏ ngọc và vàng, không có vàng và bạc. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara không có tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này vui lòng làm thành ghè bát với đất lấy từ bờ đê bị sập xuống hay do chuột và chó đào lên, và nói như sau: ở đây nếu ai muốn hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng nhúm các loại đậu que, từng nhúm các loại đậu hột, và có thể lấy cái gì mình muốn. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara nuôi dưỡng cha mẹ già và mù lòa. Này Đại Dương, thợ gốm Gatikara sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập niết bàn từ chỗ ấy, không phải trở lui đời này nữa. Một thời, này Đại Dương, ta đã ở tại thị trấn Vabalinga. Rồi này Đại Dương, ta vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến cha mẹ của thợ gốm Gatikara. Sau khi đến, nói với cha mẹ thợ gốm Gatikara như sau: người thợ làm đồ gốm đi đâu? Bạch Thế Tôn, người đàn tính hộ trì cho Thế Tôn đã đi khỏi và có dặn như sau: hãy lấy cháo từ nơi nồi, hãy lấy đồ ăn từ nơi chảo mà dùng. Rồi ta, này Đại Dương, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. Rồi này Đại Dương, thợ gốm Gatikara đi đến cha mẹ, sau khi đến nói với cha mẹ như sau: ai đã lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. Này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sau khi lấy chảo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. Rồi này Đại Dương, thợ gốm Gatikara suy nghĩ như sau: thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tin tưởng ta như vậy. Rồi này Đại Dương, cho đến nửa tháng Hỷ Lạc không rời khỏi thợ gốm Gatikara, hay cho đến một tuần không rời khỏi cha mẹ người thợ gốm. Một thời, này Đại Dương, ta trú ở thị trấn Vebalinga, lúc bấy giờ các cốc bị mưa dột. Rồi ta, này Đại Dương, gọi các tỳ kheo: hãy đi này các tỳ kheo và xem tại nhà của thợ gốm Gatikara có cỏ hay không. Khi được nghe nói vậy, này Đại Dương, các tỳ kheo bạch với ta: bạch Thế Tôn, tại nhà của thợ gốm Gatikara không có cỏ, nhưng nhà người ấy có mái cỏ. Này các tỳ kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm Gatikara. Rồi này Đại Dương, các tỳ kheo ấy rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm Gatikara. Này Đại Dương, cha mẹ thợ gốm Gatikara nói với các tỳ kheo ấy, quý vị là ai lại rút cỏ ngôi nhà? Này đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác bị mưa dột. Hãy lấy đi chư hiền giả, hãy lấy đi chư hiền giả. Rồi này đại dương, thợ gốm Gatikara đi đến cha mẹ. Sau khi đến thưa với cha mẹ như sau: những ai đã rút cỏ khỏi ngôi nhà? Này con, các tỳ kheo có nói ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác bị mưa dột. Rồi này đại dương, thợ gốm Gatikara suy nghĩ như sau: thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác tin tưởng ta như vậy. Rồi này đại dương, cho đến nửa tháng hỷ lạc không rời khỏi thợ gốm Gatikara, hay cho đến một tuần không rời khỏi cha mẹ thợ gốm, rồi suốt cả ba tháng trời ngôi nhà đứng lấy bầu trời làm mái nhưng không có mưa rơi vào, và như vậy này đại dương là người thợ gốm Gatikara. Lợi ích thay, bạch Thế Tôn, cho thợ gốm Gatikara. Thật khéo lợi ích thay, bạch Thế Tôn, cho thợ gốm Gatikara, đã được Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác tin tưởng. Rồi này Ananda, Kiki vua xứ Kashi cho người đưa đến thợ gốm Gatikara khoảng 500 xe gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đồ ăn. Rồi này Ananda, những người nhà vua đi đến thợ gốm Gatikara và nói: này tôn giả, 500 xe gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đồ ăn này do Kiki vua xứ Kashi gửi đến cho tôn giả, mong tôn giả hay nhận lấy. Nhà vua rất nhiều phận sự, rất nhiều việc cần phải làm, thật là vừa đủ cho tôi được nhà vua nghĩ đến như thế này. Này Ananda, rất có thể ông suy nghĩ như sau: lúc bấy giờ thanh niên Jyotipala có thể là một người khác. Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ ta chính là thanh niên Jyotipala. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.